Phần 4.2. Trong làn gió đêm nhẹ nhẹ thổi, công tử áo trắng chậm rãi tựa thân vào mạn thuyền. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Ánh trăng sáng tỏ soi rõ khuôn mặt của hắn, sắt sắt nhìn thấy trên mặt hắn đang đeo một cái mặt nạ hình bướm màu ngũ sắc chứ không phải mặt nạ bằng bạch ngọc minh xuân thủy thường đeo. Nụ cười tự giễu gợi lên trên khóe môi của sắt sắt, ánh mắt thanh lệ hiện lên một vẻ ảm đạm, ngực nàng như bị một vật nặng đè lên. Dù hắn không đeo mặt nạ đó nhưng nàng vẫn có thể nhận ra hắn, bởi vì ngay cả khi hắn thân mật với nàng, hắn cũng chưa từng tháo chiếc mặt nạ bạch ngọc chạm trổ tinh xảo đó xuống. Sắt sắt cười mờ mịt, nâng chén rượu trước mặt lên nhấp một hớp, vị nóng cháy theo cổ họng chảy xuống, trong đáy lòng nhất thời dâng lên một cảm giác ấm áp. Cảm giác nóng cháy này thật khiến người quyến luyến, sắt sắt không chút do dự nâng chén uống một hơi cạn sạch, lại châm thêm chén nữa, uống hết. Nàng không quen uống rượu, khi nàng giả trang làm Tiêm Tiêm công tử, ngẫu nhiên uống rượu cũng là thứ rượu có hương vị ôn hòa. Rượu này không biết Âu Dương cái làm từ gì, uống vào chỉ cảm thấy lạt một chút, rồi sau đó cảm giác rất cay dâng lên, có chút khó chịu. Rượu sắt sắt đang uống rất mạnh, hương vị cay nồng nóng cháy cuống họng. Nàng nhịn không được khẽ hít mắt, bàn tay trắng nón vỗ vỗ yết hầu, ho kịch liệt, trên gương mặt trắng nõn nhất thời hiện lên một màu đỏ ửng. Tiếng ho khan của nàng thu hút mọi ánh mắt chung quanh nhìn về hướng bên này, sắt sắt nhịn không được khẽ cười khổ. Ánh mắt đen mê hoặc của công tử áo trắng chuyển rời nhìn về phía nàng. Sắt sắt cười khổ, vỗ ngực nhìn xuống, âm thanh ho khan của nàng quá mức đột ngột. Thế nào, không muốn sống nữa sao mà uống rượu như vậy? Một âm thanh ôn hòa tao nhã đạm bạc truyền lại, đôi tay dịu dàng vỗ nhẹ lên vai của nàng. Sắt sắt quay đầu lại nhìn, trước mắt xuất hiện một gương mặt đeo mặt nạ hình đầu lâu quỷ dị. Tuy sắt sắt là người gan dạ nhưng vẫn nhịn không được cảm thấy hoảng sợ. Nàng nhíu mày, nghiêm giọng hỏi, ngươi là ai? Ta là Mạc Xuyên. Giọng ôn hòa tao nhã êm tai phát ra từ miệng của chiếc mặt nạ đầu lâu làm người cảm thấy rất quái dị. Sắt sắt nheo mắt đánh giá người nọ từ trên xuống dưới một lúc. Dáng người rất cao gầy thanh tú, trang nhã, váy hồng tung bay, tóc kết kiểu lưu vân được giữ lại trên đỉnh đầu bằng châm ngọc. Cách trang phục như vậy quả thật là Mạc Tầm Hoan. Sắt sắt nhịn không được nhếch, môi cười cười. Một nữ tử tuyệt sắc như Mạc Tầm Hoan lại đeo mặt nạ đầu lâu âm trầm khủng bố. Không thể phủ định, đây là một sự phối hợp tuyệt vời. Là do thị nữ trên thuyền đưa cho ngươi. Mặt nạ này sao? Sắt sắt cười nhẹ nói. Bọn thị nữ trên thuyền này cũng thật thú vị, không biết có phải bọn họ đố kỵ vẻ mặt xinh đẹp của Mạc Tầm Hoan nên mới đưa cho hắn chiếc mặt nạ khủng bố này. Mạc Tầm Hoa gật đầu hỏi, hiện tại cảm thấy thế nào? Sắt sắt hít mắt mỉm cười, cảm giác quả thật dễ chịu hơn một chút. Ta đang hỏi tâm tình của ngươi. Mạc Tầm Hoan thản nhiên hỏi. Sắt sắt hít mắt, cặp mắt xinh đẹp cong lại như trăng lưỡi liềm. Nói thản nhiên, ngươi nghĩ rằng ta đang mượn rượu giải sầu sao? Mượn rượu giải sầu sầu càng sầu, đạo lý này từ nhỏ ta đã hiểu được, nên ta sẽ không làm vậy đâu. Ta chỉ thích loại cảm giác nóng rát này thôi. Loại cảm giác nóng rát này khiến lòng nàng nóng bỏng gào thét. Là nàng rất tịch mịch sao, nên mới thích loại rượu cay nồng này. Sắt sắt vừa nói vừa tự châm thêm một ly, nâng ly muốn uống tiếp. Mạc Tầm Hoan giơ tay lên ngăn nàng lại. Ngón tay hắn đoạt lấy ly rượu trong tay nàng bỏ xuống bàn. Đây là loại rượu đế của nước khác, hương vị cay nồng, không dễ uống. Ngươi nên uống loại này. Mạc Tầm Hoan nói nhàn nhạt, cầm một vò rượu khác trên bàn, chiết ra thứ chất lỏng có màu đỏ như hoa hải đường vào bầu rượu rồi châm một ly cho sắt sắt. Đây là rượu trái cây ủ từ nho, ngươi nếm thử xem. Ngón tay thon dài của hắn ôm xung quanh ly rượu bằng ngọc lưu ly đưa đến bên môi của sắt sắt. Ngọc lưu ly trong suốt, rượu hải đường màu đỏ thẫm, ngón tay thon dài trắng nõn ôm lấy ly ngọc lưu ly, dưới ánh trăng đan xen kết hợp nhau thành một hình ảnh đẹp vô cùng. Sắt sắt cười nhẹ, tiếp nhận chung rượu ngọc lưu ly trong tay Mạc Tầm Hoan, tinh tế nhấp một hớp, quả nhiên là hương vị thật ngon, vị ngọt đậm đặc áp chế vị cay của rượu. Sắt sắt nhất thời ngừng ho. Đa tạ. Sắt sắt cười khẽ, nói nhàn nhạt. Rượu ngon, nhưng phải uống có chừng mực, nàng không thể say, nàng không cho phép mình say. Hai người đang đối ẩm bên bàn, chợt nghe giọng của Âu Dương cái trong đám đông vang lên, trăng sáng, sóng vỗ, cảnh đẹp như thế, lại có thức ăn ngon, có thể nào thiếu tiếng ca múa nhạc. Nghe nói các vị quý khách của chúng ta đều là cao thủ về âm nhạc, mời các nàng diễn tấu một khúc được chăng? Thật tốt! Tiếng phụ họa nối nhau liên tiếp vang lên. Sắt sắt không chớp mi, quý khách kia tự nhiên là ám chỉ các nàng. Âu Dương cái này đúng là muốn các nàng tấu nhạc giúp vui. Giang công tử, không biết có thể hân hạnh mời người chăng? Âu Dương cái chậm rãi đến trước sắt sắt, nheo mắt cười khẽ. Sắt sắt cười khẽ nói, đa tạ Âu Dương công tử nâng đỡ. Chỉ sợ tại hà cầm nghệ nông cạn, sợ làm mọi người mất hứng, xin miễn cho. Giang công tử thật quá khiêm nhường, xin chớ chối từ. Tại hạ nghe thị nữ của người nói, cầm kỹ của công tử thật siêu phàm thoát tục. Âu Dương cái cao giọng nói, thị nữ của nàng. Sắt sắt không chớp mắt, nhìn thấy Thanh Mai đang đeo mặt nạ thỏ trắng nhỏ đứng lẫn lộn trong đám đông đang hướng về phía nàng ngoắc tay. Thanh Mai này luôn gây ra phiền toái cho nàng. Yến hội hóa trang còn có một quy củ không thành văn, đó là hệ ai đeo mặt nạ giống nhau thì phải cùng hợp tấu một khúc. Âu Dương cái ngước mắt lên, tầm mắt chuyển qua một vòng, chỉ vào công tử áo trắng đang dựa vào mạn thuyền cười nói, vị công tử áo trắng kia cũng đang đeo mặt nạ bướm, vậy xin mời hai vị hợp tấu một khúc được không? Không biết Giang công tử muốn dùng loại nhạc cụ nào? Âu Dương cái giơ tay lên vẫy, vài thị nữ mang đàn tranh, tỳ bà, dao cầm, các loại nhạc cụ khác nhau tới, đồng loạt đứng trước mặt sắt sắt chờ nàng chọn. Với tình hình này, nếu sắt sắt từ chối ắt là không xong. Sắt sắt không chớp mắt nhìn các loại nhạc cụ, trên thuyền của Âu Dương cái thật sự không thiếu thứ gì, ngay cả các loại nhạc cụ này đều là hết sức tinh xảo. Âu Dương cái quả là thật sự nhọc công sắp xếp ra tiệc này, nhưng sắt sắt vẫn đứng yên bất động. Nàng cảm thấy Âu Dương cái làm việc này có chút kỳ quái, muốn nàng và công tử áo trắng kia hợp tấu, là trùng hợp hay là cố ý? Sắt sắt ghé mắt nhìn lại, thấy một thị nữ mặc áo hồng đã đi mời vị công tử áo trắng kia, xem ra là không mời được. Công tử áo trắng quay đầu nhìn về hướng họ, ánh mắt chiếu ra từ chiếc mặt nạ làm người khác phải khiếp sợ. Hắn phất ống tay áo, xoay người bỏ đi. Âu Dương cái nhất thời nóng nảy, cao giọng la lên, vị công tử kia, xin mời người họp tấu một khúc với vị công tử này. Công tử áo trắng quay đầu lại, liếc mắt một cái, chậm rãi mở miệng nói, thanh âm không lớn nhưng truyền vào tai từng người hết sức rõ ràng, tại hạ không tấu nhạc. Thanh âm hắn nhạt như khói, nói nhẹ nhàng, xong quay đầu phất tay áo bỏ đi. Bóng dáng của hắn tựa như ánh trăng trong sáng, trong chốc lát ẩn mất vào đám mây. Âu Dương cái nhất thời choáng váng. Hắn xấu hổ ho một tiếng, nhẹ giọng hỏi, kìa, Giang công tử, chi bằng người diễn tấu một khúc được chăng? Đầu sắt sắt cảm thấy có chút choáng váng, không biết có phải do thuyền lay động không? Được, ta sẽ đàn. Nàng đứng dậy, chậm rãi bước về phía tờ nờ giờ cờ. Chi bằng, ta hợp tấu cùng công tử. Mạc Tầm Hoan cúi đầu nói, không cần đâu. Sắt sắt xua tay nói, bất quá chỉ là đàn tấu một khúc nhạc, cần chi người khác phải trợ giúp. Sắt sắt chậm rãi bước đến, không hiểu vì sao, nàng cảm thấy mình như đang ở trong một màn sương mù. Phía trước là biển lớn màu đen thăm thẳm, dưới ánh trăng sáng tỏ là những chiếc mặt nạ màu rực rỡ đan xen với nhau, tựa như một bức thảm thêu hoa thơm cỏ lạ tuyệt mỹ. Nàng nhận lấy cây dao cầm trong tay thị nữ, đến bên mạn thuyền ngồi xuống. Bầu trời trên đỉnh đầu không có một gợn mây, đen và trong sáng như mặt gương, giống như có thể soi thấu tâm hồn con người. Vầng trăng phía xa vừa lớn vừa tròn, tròn đến nỗi làm người ta tan nát cõi lòng. Sắt sắt khoanh chân ngồi dưới đất, trong tiếng sóng biển nhẹ nhẹ, chậm rãi đánh đàn. Khi tiếng đàn róc rách theo ngón tay nàng phát ra, tiếng người ồn ào phía bên trên đột nhiên trở nên yên tĩnh. Tiếng đàn của sắt sắt uyển chuyển lại uyển chuyển, triền miên lại triền miên, liên tục nối tiếp nhau dịu dàng như từng sợi nhu tình quấn quýt nhẹ trôi trong bóng đêm, như tiêu tương dạ vũ, như gió thoảng đêm chiều, lượn lờ không dứt, trong không gian lơ đãng thấm đậm lòng người, làm trong lòng người nghe xúc động không nói nên lời. Lúc mọi người đang say mê, tiếng đàn bỗng có biến chuyển, trở nên mênh mang xa xăm, như một người đang dấn bước vô định lạc vào non cao, đi không định hướng về phía trước, mà bên khe núi trống trải chỉ tồn tại mỗi mình người đó. Cô độc và tịch mịch, Lúc này gió biển thổi tới lạnh thấu xương, nhưng Sắt Sắt không hề cảm thấy lạnh. Có lẽ vì nàng quá say mê thả hồn vào tiếng đàn, cũng có lẽ vì nàng thật sự có chút say. Nàng chỉ cảm thấy vì lúc gió biển thổi mạnh nên chiếc mặt nạ của nàng hơi vướng víu, nàng bèn gỡ nó xuống, mặc nó bay theo gió biển. Mặt nạ bị gió cuốn lên không trung rồi rơi trên mặt biển, dập dềnh trôi theo con sóng. Tiếng sóng biển bỗng nhiên vang lớn và trở nên dữ dội hơn. Tiếng đàn theo tiếng sóng biển bỗng nhiên mãnh liệt hơn, như uy thế của thiên binh vạn mã, hoàn toàn không giống âm thanh róc rách như tiếng suối chảy triền miên ưu sầu vừa rồi. Tâm hồn chánh choáng, nàng chính là đang dựa vào cảm giác mà đánh đàn. Sóng biển dữ dội, tiếng đàn tiêu điều. Sóng biển ngập trời, tiếng đàn cao vút. Vầng trăng không biết tò khi nào ẩn mình vào đám mây. Gió biển bỗng nhiên vô cùng mãnh liệt nổi lên, mặt biển cũng mãnh liệt nổi sóng ba đào. Sóng gió đến rất bất ngờ, chiếc thuyền lớn trong nháy mắt như nghiêng hẳn qua một bên. Thủy thủ trên thuyền đã sớm nhìn quen, dường như không hề kinh ngạc với biển động như vậy. Vốn là như vậy, trời không hề báo trước bỗng nổi mưa gió, nhất là trên biển, lại thường hay thay đổi. Sắp có lốc biển, mọi người mau vào khoang thuyền. Âu Dương Cái hô to nói. Một đám thủy thủ hướng về phía khoang thuyền chui vào. Đúng vào lúc này, một cơn sóng biển cao như bức tường, dữ dội cuồn cuộn vồ về phía con thuyền. Thanh Mai không có võ công, sợ tới mức chân mềm nhũn, như một con thỏ trắng nhỏ, trượt xuống theo mép thuyền. Thanh Mai, Tử Mê nhòi mình ra nhưng không bắt được góc áo của Thanh Mai. Nước biển bắn lên tung tóe, cặp mắt đang mê ly của Sắt Sắt chợt mở to. Tuy nàng không hiểu chính xác đang xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn chuyển động vòng eo thon nhỏ, theo mép thuyền nhảy lên, bóng dáng màu xanh chóp lên như làn khói nhẹ thổi qua, nắm được thắt lưng của Thanh Mai. Sóng biển ập xuống dưới, lực ép hai người vọt tới mép thuyền, nước biển lạnh lẽo mang theo vị mặn bao phủ Sắt Sắt và Thanh Mai, bộ quần áo đơn bạc hoàn toàn ướt sũng, nước biển lạnh như băng khiến các nàng run rẩy cả người. Chịu không nổi lực đánh của sóng biển, Thanh Mai gần như ngất xỉu. Lực đạo của sóng biển rất mạnh, khiến Sắt Sắt cũng bị đầu váng mắt hoa, nhưng nàng vẫn gắng gượng bám vào mép thuyền, cố không cho mình bị ngã xuống. Đợt sóng biển thứ nhất đã qua, nàng duỗi cánh tay dùng sức ném Thanh Mai trở lại lên thuyền. Tử Mê chính là đang tiến gần đến muốn cứu các nàng, lập tức tiếp được Thanh Mai. Đợt sóng biển thứ hai lại mãnh liệt cuồn cuộn vọt tới. Khí lực toàn thân Sắt Sắt dường như đã cạn. Có lẽ do còn chút men say, thân thể nàng mềm nhũn không vận nổi nội lực. Vào lúc này có một bóng áo trắng như tuyết, giống như ánh trăng trên trời cao kia, bay về phía mép thuyền. Tay áo dài phóng ra cuộn lấy thân thể của nàng ôm vào ngực. Trước khi đợt sóng lớn thứ hai chụp đến, ôm nàng nhanh nhẹn dừng ở trên mạn thuyền. Ẳng một tiếng, cơn sóng phủ lên hai người rồi rít gào cuốn ra xa. Sớm toàn thân bị sóng đánh, mặt Sắt Sắt gục trong vòng ngực của người trước mặt, nàng cảm giác được vòng tay ôm ấp này đang run rẩy, không biết do nàng lạnh phát run hay là vì hắn đang run. Hắn ôm nàng thật chặt, trong một chớp mắt khiến nàng khó thở. Nàng có thể cảm nhận mùi hương tự nhiên trên người hắn, khác với Dạ Vô Yên là mùi long đàn, trên thân hắn có một mùi hương tự nhiên thoang thoảng như có như không, giống như hương trúc hoặc hương trà, dường như cũng không phải cả hai, nhưng mang lại cảm giác rất dễ chịu. Mùi hương này hòa trộn với hơi thở ấm áp của hắn vây quanh Sắt Sắt, khiến Sắt Sắt có cảm giác buồn ngủ. Cũng không biết Âu Dương Cái làm rượu này từ thứ gì, tác dụng chậm nhưng lại kéo dài. Ngay cả lúc này khi nàng bị dội qua nước lạnh, trên người rét cóng, nhưng sâu trong lòng lại giống như có lửa đốt. Sắt Sắt ôm chặt cổ của người này, cảm giác ôm ấp quen thuộc làm cảm thấy yên ổn. Nàng dựa sát vào lòng của hắn, tựa lên khổ yêu tay của hắn, hít mắt cười khẽ. Không hiểu tại sao nàng chỉ muốn cười, đoán chừng nàng thật sự đã say, thì ra cảm giác say là như vậy. Mạc Tầm Hoan vốn cũng đã muốn vọt ra, nhưng khi nhìn đến dáng người mặc áo trắng kia, bước chân của hắn liền dừng lại trên thuyền. Lúc này nhìn thấy Sắt Sắt đã bình an trở về, hắn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ái ra, Giang công tử ngươi không sao chứ? Trời ơi! Mới vừa rồi thật là nguy hiểm chết người, nếu Giang công tử ngã xuống, khẳng định là đã vùi thân đáy biển rồi, may mắn có vị công tử này cứu giúp. Giang công tử, ngươi cần phải cảm tạ vị công tử này thật nhiều nha, Âu Dương Cái cười dài nói. Hắn không dám tiết lộ thân phận của Minh Xuân Thủy. giờ phút này chắc chỉ có hắn là cao hứng nhất. Hắn vốn muốn an bài cho hai người họ hợp tấu cùng nhau, nên mới đem hai cái mặt nạ hình con bướm đưa cho họ mỗi người một cái. Không ngờ lâu chủ không cảm kích lại phẩy tay áo bỏ đi, khiến hắn khẩn trương đến độ muốn dậm chân liên tục. Cũng may ông trời có mắt, quét qua một con lốc biển. Cơn lốc này đến thật sự là đúng thời điểm nha. Âu Dương cái thấy Minh Xuân Thủy ôm chặt sát, ôm chặt như vậy mà khóe miệng còn mím lại giống như rất bất đắc dĩ. Công tử, ngươi không sao chứ? Thanh Mai vừa khóc vừa nói. Mới vừa rồi nàng thật sự rất sợ. Ta không sao. Sát hít mắt cười khẽ nói, đôi mắt xinh đẹp ươn ướt lấp lánh, da trắng môi hồng, nhan sắc rung động lòng người. Minh Xuân Thủy đưa mắt nhìn xuống vẻ mặt tươi cười say rượu của sát, trong lòng rung động. Hắn cẩn thận buông sát ra, sắc mặt phức tạp nhìn nàng, không nói một lời thong thả bỏ đi. Tiểu thư, ngươi biết vị công tử áo trắng kia ư? Thanh Mai kinh ngạc hỏi. Tử Mê cũng nhíu mày. Các nàng cảm nhận được rõ ràng hai người lúc nãy thật khác thường. Sắt cười nhẹ nói, không biết. Mặc dù nàng có chút men say nhưng vẫn để ý rõ ràng. Nàng nghĩ rằng nàng chỉ nhận ra hắn chỉ khi nếu có chiếc mặt nạ bạch ngọc. Nàng nghĩ rằng nàng sẽ không nhận ra hắn. Nhưng mới vừa rồi trong trước mắt khi hắn ôm chặt nàng vào ngực, một cảm giác quen thuộc tự nhiên tràn về. Chỉ một cái trước mắt, nàng liền nhận ra là hắn, sẽ không sai. Nhưng nhận ra là hắn thì sao, phải làm thế nào đây? Nàng chỉ có thể nói không biết, bởi vì hắn và nàng giờ đã là hai người xa lạ. Âu Dương cái nhìn Minh Xuân Thủy bỏ đi, nhìn sát đang thản nhiên cười khẽ, hắn bất lực lắc đầu. Minh Xuân Thủy vẫn đứng bất động ở cửa sổ không nhúc nhích, tầm mắt nhìn xuyên qua cửa sổ, dừng ở mặt biển mênh mông đen thẳm. Cơn lốc đã qua đi. Vầng trăng sáng tỏ bất động thanh sắc nơi chân trời chiếu hàng vạn tia sáng bạc sáng khắp mặt biển. Biển lớn đã khôi phục lại vẻ êm ả, thế gian này vẫn như cũ, nhưng lòng của hắn lại nổi sóng gió dữ dội. Hắn vẫn duy trì tư thế này đứng trước cửa sổ, đã đứng yên thật lâu. Âu Dương cái đứng phía sau lưng, lo lắng nhìn bóng dáng của hắn. Lúc này không hiểu chủ tử của hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Âu Dương cái, còn mấy ngày nữa sẽ đến Thủy Long Đảo. Minh Xuân Thủy bỗng nhiên xoay người hỏi, môi hắn khẽ động, không có một biểu hiện khác thường nào, nhưng Âu Dương cái vẫn biết, Minh Xuân Thủy đang tức giận. Lúc này, hàng mi của hắn hơi nhướng lên, khóe môi mím lại, tạo thành độ cong cười như không cười, nhưng ánh mắt chăm chú của hắn lại rất lợi hại, làm cho Âu Dương cái dường như không thở nổi. Nếu mở hết công suất, toàn lực đi tới, trong vòng 3 ngày sẽ đến, Âu Dương cái nhẹ giọng nói. Tốt! Ta muốn ngươi trong vòng 2 ngày phải đến. Minh Xuân Thủy nói lãnh đạm như mây nhẹ như gió. Dạ. Âu Dương cái cúi đầu trả lời. 2 ngày, tốc độ này đối với hắn mà nói, khá thử thách. Xem ra không chỉ phải mở hết công suất mà còn phải dùng đến tất cả thủy thủ trên thuyền. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Đoàn người của sát theo thuyền nhỏ rời đi. Minh Xuân Thủy hầu như không lộ diện. Đi được một khoảng khá xa, sát quay đầu nhìn lại, thoáng ẩn hiện trên vọng lâu đài của thuyền, mặc sa hào, có một bóng áo trắng nhàn nhã. Trong lòng sát dâng lên một nỗi niềm khó tả, như có ngàn vạn tia lưới bao phủ trái tim. Cuối cùng cũng đã đến Thủy Long Đảo. Năm đó, sau khi mẫu thân của sát gả đến Nam Việt, bọn cướp biển liền thoái ẩn đến Thủy Long Đảo. Mười mấy năm trôi qua, bọn cướp biển lại có thủ lĩnh mới. Tình thế trên đảo hiện nay như thế nào không ai có thể đoán trước được. Đây là lần đầu tiên sát lên đảo, có thể nói rất nguy hiểm, chưa kể đến khả năng còn có thể bị mất mạng trên đảo. Nhưng sát cũng không hề sợ mối nguy hiểm này. Toàn bộ bốn phía Thủy Long Đảo đều có đá ngầm, nếu không có thuyền của Thủy Long Đảo trực tiếp hướng dẫn lên đảo, sẽ nguy hiểm vô cùng. Sắc trời đã chuyển sang hoàng hôn, ánh tà dương đỏ như máu làm cho mặt biển như nhuộm một mảnh màu hồng. Thuyền của sát và các nàng đảo một vòng chung quanh Thủy Long Đảo nhưng không dám tùy tiện lên đảo. Tiểu thư, chúng ta cũng không thể cứ chạy vòng vòng nơi này mãi. Thanh Mai nhỏ giọng hỏi, nếu cứ chạy vòng vòng trời sẽ tối mất. Chờ một chút xem sao, nếu vẫn không có người đi ra, chúng ta sẽ vào, sát nói ngân nga. Dựa vào kỹ thuật chèo thuyền của Nhã Tử, có lẽ có thể tiến vào đảo. Đang nói thì thấy một con thuyền nhỏ theo bãi đá ngầm chạy ra, Đây là một con thuyền loại nhỏ dùng để tuần tra. Trên thuyền có 4 thủy thủ và 2 gã cướp biển. Sắt Sắt thấp giọng dặn dò, mặc kệ chuyện gì xảy ra, các ngươi cũng đừng lên tiếng. Mọi người đều cúi đầu đáp ứng. Mạc Tầm Hoan ôm Tất ngồi trên thuyền, sắc mặt thản nhiên, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Sắt Sắt bảo Nhã Tử thay đổi hướng thuyền, giả ý bỏ chạy. Quả nhiên, hai tên cướp biển kia thấy thuyền nhỏ của các nàng, vừa la lên vừa đuổi theo, trong chốc lát đã chặn được đường đi của thuyền các nàng. Ha ha ha, một thuyền đầy người đẹp, đã lâu không được gặp mặt hàng đẹp thế này, lại còn tự dâng đến cửa nữa. Còn muốn trốn sao, đây là chỗ nào mà các ngươi nghĩ đến chuyện bỏ chạy? Một tên hải tặc cười như điên nói, tay hắn rút một thanh đoản đao đang cài bên hông ra. Màn đêm buông xuống, ánh đao lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo bén nhọn khiến lòng người run sợ. Tất cả đều ngoan ngoãn hết cho ta, không thì lão tử sẽ đem nhóm người các ngươi ném xuống biển làm mồi cho cá hết. Hai tên cướp biển nói xong liền nhảy lên thuyền của Sắt Sắt, dùng dây thừng vất và trói gô các nàng lại. Mọi người đều ngoan ngoãn không chống cự, tùy ý để bọn chúng trói đem vào. Hai tên cướp biển cũng không hỏi lai lịch của mọi người, dẫn theo các nàng nhắm hướng đảo chạy tới. Có lẽ chúng không ngờ những nữ tử nũng nịu như vậy đến đây có mục đích riêng. Quả nhiên nơi đây có rất nhiều đá ngầm, phần đông đều ẩn chìm dưới mặt nước biển, rất khó phát hiện. Cũng có một số ít đá ngầm to cao nhô ra khỏi mặt nước, lởm chởm như răng cài lược, khiến mọi người đều sợ hãi. Qua khỏi bãi đá ngầm, xa xa là Thủy Long Đảo,